Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218. Thư hắn đã không phải là người tu chân. Lúc này, Chu Bảo Bảo đã đến nàng trước mặt. Hắn nhìn Chu Thuần, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đánh bại. Không nghĩ đến tỉnh, tiến bộ nhanh nhất, lại là Mummy Quân Ngự Hàn cũng tới nàng trước mặt. Nhíu mày, hỏi, có nghĩ là lại thử một lần? Chu Thuần nhíu mày, ho khan mấy tiếng, nghĩa chính ngôn từ nói. Lộ từ từ kỳ tu xa hề. Ta đem trên dưới mà cầu tác, tu luyện chỉ có thể từng bước một cái vết chân. Sao có thể đầu cơ trục lợi? Ngươi, thực sự là muốn như vậy sao? Quân Ngự Hàn trong mắt mỉm cười nhìn nàng, trên mặt hiện lên đỏ ửng. Truyền âm nói, Chu Thuần thiếu chút nữa bị nước miếng của mình cấp sặc đến. Nguyên bản nàng là có như vậy một điểm nhỏ tâm tư. Tỷ như cho hắn hạ điểm xuân dược a, sau đó thừa dịp hắn lúc hôn mê, bắt hắn cho ăn kiền mà tịnh. Thế nhưng bị hắn như thế vừa hỏi, nàng cái ý nghĩ này lập tức bị đánh tiêu rớt. Trong khoảng thời gian này, thực lực của nàng đề thăng liền cùng ngồi phi cơ trực thăng như nhau. Này mặc dù làm cho nàng cảm thấy hài lòng, nhưng cũng biết đối với nàng tịnh không có bao nhiêu có ích. Người khác cấp bậc đề thăng, đều là thông qua không ngừng lĩnh ngộ có được, mà nàng, lại là mặc danh kỳ diệu đề thăng, không có kinh nghiệm thực chiến không nói. Đối thiên nhiên những thứ ấy lĩnh ngộ, có thể nói, chỉ dừng lại ở đêm giai. Hơn nữa, của nàng linh lực căn cơ cũng không có ngay từ đầu như vậy ổn. Sợ rằng củng cố căn cơ sẽ hoa rất dài thời gian. Bất quá, may mà nàng ở sương mù dày đặc rừng rậm, này khắp nơi là yêu thú, vô thì vô khắc đều ở vào trong nguy hiểm địa phương. Thế nhưng, nàng đã đến vương giả cao giai, thần thức lại còn thì không cách nào xuyên thấu kia sương mù. Như cũ là duy trì ở 100 mét. Nàng nhịn không được nhiều nhìn mấy lần Quân Ngự Hàn, đột nhiên hiếu kỳ, vì sao thần thức của hắn không bị sương mù dày đặc cấp ngăn cản. Quân Ngự Hàn, ngươi có thể kêu ta tướng công, phu quân, chống lạnh, Hàn, thế nhưng sẽ không muốn liền danh mang họ kêu. Chu Thuần đã thành thói quen hắn này đột nhiên chuyển biến tính cách, thế nhưng bên cạnh Chu Bảo Bảo lại không bình tĩnh. Daddy, ngươi từ nơi nào học được loại này tán gái phương pháp? Quân Ngự Hàn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, sau đó đối cách đó không xa người lộ ra yêu nghiệt bàn mê người mỉm cười. Khụ khụ, Hàn, cái kia, ngươi điều tra hạ, đem giải yêu thú ở đâu tương đối nhiều, Mummy, ngươi cư nhiên bị Daddy cấp hấp dẫn. Chu Bảo Bảo thấy nàng thỏa hiệp, lập tức bất mãn hô. Ta dẫn ngươi đi. Quân Ngự Hàn cũng không trả lời. Nhàn nhạt liếc không ngừng kêu gào người liếc mắt một cái. Sau đó phi thân nắm lấy Chu Thuần vòng eo, hướng phương Tây phi, quả nhiên, không bao lâu, bọn họ liền gặp tam chỉ đem dai sói. Ba người không có bất kỳ hơn nói. Một người đối phó một cái. Chu Bảo Bảo vô cùng đơn giản đánh ra một trường, nhất chiêu tễ đối thủ của hắn. Quân Ngự Hàn cũng là nháy mắt xiết, chỉ có Chu Thuần, nàng đem linh lực áp tới cùng này con sói ngang nhau xoay ngang. Sau đó cùng nó cuốn đấu, Chu Bảo Bảo dùng mọi thủ đoạn tại nơi nhìn, sau đó ngáp một cái. Cùng tiểu đăng xà ở một bên ngoạn chơi trốn tìm ân y hắn mỗi lần đều phải tiểu đăng xà trốn hảo. Sau đó bằng vào hai người khế ước quan hệ, trong chớp mắt liền tìm được nó, như vậy buồn chán trò chơi. Hắn cũng đùa bất diệt nhạc hồ, mà Quân Ngự Hàn thì lại là khoanh chân ngồi ở một bên. Hắn tinh tế quan sát đến trong cơ thể tình hình, theo lần đó bị kiếm linh đoạt nhà, hắn nổ tung linh hồn, về sau lại mặc danh kỳ diệu sống lại bắt đầu, linh lực của hắn vận chuyển phương thức xảy ra một ít biến hóa. Hơn nữa, linh hồn của hắn cũng theo nguyên bản tiểu nhân biến thành hạt châu. Còn có hắn bên trong đan điền mặc danh kỳ diệu nhiều ra tới màu xám hình cầu. Hình như, hắn đã không phải là người tu chân. Hết chương.